Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, phần 186. Nhìn đến cái này tin tức, Hạ Trấn tức khắc một cái giật mình, Ngao An An thật là đi Vân Tỉnh. Theo sau cầm di động chạy nhanh mà liền điểm vào tin tức. Điểm đi vào xem thời điểm lại là thấy được một cái phỏng vấn video. Ngao An An ở sân bay tiếp thu phỏng vấn video. Ngao An An, người kế tiếp có cái gì thông cáo sao? Không có thông cáo, ta chỉ là muốn đi Vân Tỉnh mua sắm mà thôi, Vân Tỉnh mua sắm. Nơi đó ly Ngọc Thạch nơi sản sinh rất gần. Ta gần nhất thích các loại Ngọc Thạch, cho nên tính toán đi Simonser gần là vì mua sắm. Đúng vậy, nói xong cái này từ lúc sau, Ngao An An liền xoay người rời đi. Phỏng vấn cũng chỉ đến đó kết thúc. Hạ Trấn thở nhẹ một hơi. Thật là đi Vân Tỉnh. Hy vọng nàng chuyến này hết thảy thuận lợi đi. Nghĩ, Hạ Trấn theo sau hướng phía dưới lôi kéo. Lập tức liền thấy được Võng Hữu bình luận khu. Hắn vẫn là lần đầu tiên chú ý giải trí tin tức đâu. Nếu không phải bởi vì vai chính là Ngao An An, hắn thật đúng là không nghĩ Simonser đi xuống lôi kéo. Các Võng Hữu bình luận thu hết đáy mắt, quả nhiên là hào vô nhân tính Ngao An An. Đi Vân Tỉnh liền vì mua Ngọc Thạch, hâm mộ chết người, mua xong kim cương mua Ngọc Thạch. Quả nhiên thổ hào a, nhân gia là chục tỷ phú ông Ngao An An a. Không thiếu tiền, ta cảm thấy có điểm kỳ quái ai. Hiện tại trên mạng còn không phải ở truyền Tây Nam bên kia sẽ xảy ra chuyện. Vân Tỉnh còn không phải là Tây Nam sao? Ngao An An trừ bỏ có tiền ở ngoài, thân phận của nàng vẫn là một cái đại sư. Ở cái này tiết cốt điểm đi lên ta cảm thấy vấn đề đại đại, giống như cũng đúng vậy. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá, nhân ra đi Vân Tỉnh chỉ là mua cái Ngọc Thạch, đều có thể cho các ngươi não bổ ra nhiều như vậy đồ vật tới. Nói nữa, Tây Nam có tai nạn tin tức không phải nói là giả sao? Giả còn mỗi ngày có người nói, còn không có bị cấm ngôn, đường cảnh sát chính phủ gì đó là thùng rỗng kêu to sao? Ngoặc kép, Hạ Trấn nhìn các Võng Hữu bình luận, như suy tư gì, xem ra, Tây Nam bên kia thật sự ra đại sự. Này đó bình luận kỳ thật đều có thể nhìn ra có một đôi vô hình tay ở thao tác. Tây Nam, ông trời nhất định phải phù hộ Ngao An An chuyến này thuận lợi a. Lúc này, Ngao An An một hàng ở trần trọc dưới đã tới rồi Vân Tỉnh biên cảnh thành thị Đằng Thị. Đằng Thị là Vân Tỉnh lớn nhất Ngọc Thạch nơi tập kết hàng. Nơi này tới gần Miến Điện Ngọc Thạch nơi sản sinh. Cuồn cuộn không ngừng Ngọc Thạch cùng Nguyên Thạch lại ở chỗ này tập trung. Sau đó tiêu hướng cả nước, nơi này nổi tiếng nhất vẫn là Phỉ Thúy. Ngao An An tới rồi cái này địa phương lúc sau. Mặt khác không làm, trước tiên chính là nhập trú khách sạn. Danh tác trực tiếp định rồi hai kiện tốt nhất phòng. Một gian Đao Lao Quỷ cùng Lão Thu, một gian Ngao An An, Tiểu Vũ cùng với Kỳ La Môn Sơ đương nhiên. Ngao An An phòng sẽ đại điểm, chia làm hai cái phòng đơn, dàn xếp hảo sau, lại ăn một đốn bữa tiệc lớn, vào lúc ban đêm bọn họ trực tiếp đều ở trong phòng nghỉ ngơi. Đương nhiên, Lão Thụ Quỷ cùng Đao Lao Quỷ trực tiếp là vọt đến Ngao An An bọn họ trong phòng. Trong phòng, nhìn bọn họ vừa mới đính nướng BBQ cơm hộp. Kỳ Lam một bên ăn thịt xuyến, một bên nhịn không được nói. Chúng ta ngày mai muốn làm cái gì? Dạo Ngọc Thạch thị trường, Ngao An An nói thẳng. Nhưng chúng ta không phải. Chúng ta là tới mua Ngọc Thạch, Ngao An An trực tiếp cắt đứt Kỳ Lam nói. Kỳ Lam giong giong, chỉ có thể thuận thế gật đầu. Theo sau cũng không nói cái gì nữa. Dù sao Ngao An An nói cái gì, nàng làm theo là được. Cứ như vậy, đêm khuya, Kỳ Lam chịu không nổi trở về phòng ngủ thời điểm. Ngao An An bọn họ còn ở phòng trên sofa cùng nhau đánh bài poker. Cự Trứng ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà ở Ngao An An trong lòng ngực nhìn Ngao An An bài. Liền ở bọn họ cao hứng phấn chấn đánh bài khi, đột nhiên, không khí tựa hồ lạnh vài phần. Ngao An An thấy thế, nhướng mày, thật đúng là chính là gấp không chờ nổi a. Chỉ tiếc phái tới chính là một cái tiểu lâu la. nàng đều lười đến động thủ, giao cho đao lao quỷ bọn họ đi, xem bọn họ khi nào phát hiện. Đao lao quỷ bọn họ nhưng thật ra không có quá lớn cảm giác. Bởi vì quỷ là không cảm giác được độ ấm, chỉ là bọn hắn lại phát hiện có điểm không thích hợp lên. Đúng lúc này, Tiểu Vũ nhịn không được nâng nâng đầu, đương nhìn về phía bên ngoài cửa sổ thời điểm, đột nhiên đối thượng một cái màu đỏ đôi mắt, Tiểu Vũ đồng tử hơi co lại, lập tức vận dụng nổi lên chính mình thuật thôi miên. Ngươi là ai? Tiểu Vũ nói khiến cho đao lao quỷ cùng lão thụ quỷ chú ý. Nhìn lại thời điểm cũng chú ý tới cái này mắt đỏ. Mà lúc này mắt đỏ đã sớm bị Tiểu Vũ cấp thôi miên. Đao lao quỷ không chút suy nghĩ, trực tiếp duỗi tay liền đem ngoài cửa sổ này đỏ mắt chủ nhân cấp kéo vào trong phòng. Sau đó lão thụ quỷ trực tiếp từ trên người phân ra không ít thân cây đem này mắt đỏ cấp buộc chặt ở. Lần này, trong phòng mấy người mới có tâm tư xem này ở bên ngoài rình coi bọn họ quỷ. Chương 101 cũng thật là đủ có thể, bọn họ lúc này mới tới đệ nhất vãn, bọn họ nhưng cái gì cũng chưa làm. Kết quả đối phương liền chủ động đưa tiểu quái tới cửa. Tiểu Vũ, người trực tiếp hỏi, đao lao quỷ nhìn thoáng qua Ngao An An. Xem nàng một bộ bọn họ toàn quyền phụ trách bộ dáng. Trong lòng liền minh bạch Ngao An An tính toán. Đúng vậy, đây là đối phương phái tới tiểu đệ. Như vậy liền từ bọn họ này đó tiểu đệ tới động thủ. Bọn họ nhất định sẽ làm Ngao An An xem bọn hắn bản lĩnh. Tổng không thể chuyện gì đều là lão đại đỉnh đằng trước. Tiểu Vũ gật gật đầu sau bắt đầu dò hỏi. Ai phái ngươi tới, có người ở quỷ thị đã phát nhiệm vụ. Nếu có thể đối với các ngươi tạo thành thương tổn, là có thể phụ trợ quỷ thăng vì quỷ mị. Hiện tại toàn tỉnh quỷ đều nhắm ngay các ngươi, vậy ngươi là tới làm cái gì? Theo dõi các ngươi, đây là ta cường hạng. Hỏi xong mấy vấn đề, Tiểu Vũ bọn họ liền hoàn toàn thăm dò rõ ràng tình huống. Ngẫm lại, bọn họ nhưng thật ra cảm thấy này quỷ nói hẳn là thật sự. Ở Tiểu Vũ đình chỉ xong thôi miên lúc sau, này quỷ lập tức liền thanh tỉnh lại đây. Nhìn chính mình tình cảnh, trên mặt hiện lên một mặt kinh hách, hắn khi nào bị bắt, khó trách những cái đó quỷ nói này đám người không dễ chọc. Bằng không như thế nào sẽ có như vậy cao khen thưởng. Tổn thọ, hắn cái này cái thứ nhất ăn con cua người hiện tại phải bị con cua ăn. Ngay sau đó, đột nhiên, hắn liền cảm giác ở trước mặt hắn ba người hơi thở một bên. Làm quỷ, đối cái này hơi thở cảm giác là nhạy bén. Này không phải cùng hắn giống nhau. Là quỷ sao? Quỷ, ánh mắt tức khắc ở đao lao quỷ bọn họ trên người quét tới quét lui. Khóe miệng toàn bộ quỷ đều có chút run lên. Bọn họ trên người hơi thở so với bọn hắn quỷ thị lão đại còn khủng bố. Chẳng lẽ trước mắt này ba cái so với bọn hắn lão đại đều phải cường? Thật là đáng sợ, tha mạng, ta cái gì cũng chưa làm, ta chỉ là tới tìm hiểu tin tức kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt. Vẫn là chạy nhanh xin tha đi. Đối với này quỷ xin tha, đao lao quỷ bọn họ căn bản là không bỏ trong lòng. Ánh mắt nhìn về phía Ngao An An. Các ngươi biết đây là cái quỷ gì sao? Ngao An An đem vừa mới kia một màn xem ở trong mắt. Đối với đao lao quỷ bọn họ phản ứng cũng là cực kỳ vừa lòng. Xem ra trong khoảng thời gian này thật là không bạch huấn luyện. Bất quá, có chút nội dung nàng vẫn là muốn khảo. Vừa mới này điếu dày quỷ bị thôi miên sau nói cố nàng nhưng thật ra rất cảm thấy hứng thú. Quỷ thị, toàn tỉnh quỷ. Tới vừa lúc, nàng còn muốn nhìn một chút liên đại sư trong miệng theo như lời trăm quỷ lục thượng quỷ rốt. Cuộc có thể hay không toàn bộ kiến thức xong, đồng thời cũng làm đao lao quỷ bọn họ nhiều hơn hiểu biết một chút mặt khác quỷ. Nghe được Ngao An An vấn đề, đao lao quỷ bắt đầu nghiêm túc mà quan sát đến trước mắt này quỷ. Mà lúc này, lão thụ quỷ đã nói ra chính mình đáp án, là điếu dày quỷ. Cũng là cái gọi là trùng theo đuôi ý tứ, lúc ấy ở liên đại sư nơi đó học tập thời điểm. Hắn liền cảm thấy, chính mình nếu học, vậy cần thiết hảo hảo học, hắn không nghĩ tới chính là lại là như vậy mau liền vận dụng thượng. Loại cảm giác này, Thật là mặc danh mà làm người cảm thấy toan sảng lợi hại a. Hết chương.